Kiếm đạo độc thân, chương 2557, đột phá, nguyên thần tam cấp 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, công kích nguyên thần tam cấp đỉnh phong. Gần tới tứ cấp, Sở Mộ có thể cảm nhận được rõ ràng uy lực của cái châm màu ngăm đen này. Nguyên thần của hắn là nhị cấp đỉnh phong, bởi vì linh hồn cường đại không kém hơn nguyên thần tam cấp. Lại tính cả ba thành tăng phúc của mặt nạ hắc kim. Trong nguyên thần tam cấp cũng có thể coi là rất mạnh. Xích hoàn, tranh hoàn và hoàng hoàn trong thất thải chi hoàn đều được tăng cường ba thành lực lượng phòng ngự. Hoàn hoàn có thể phòng ngự bí pháp công kích nguyên thần tam cấp. Sau khi tăng cường ba thành miễn cưỡng có thể phòng ngự công kích nguyên thần tam cấp đỉnh phong. Mà châm màu ngăm đen này sau khi bị xích hoàn và tranh hoàng làm suy yếu một cấp độ. Vừa vặn không sai biệt lắm với hoàng hoàn, cả hai giằng co với nhau, thân thể Sở Mộ chỉ nhoáng lên một cái, tiếp đó đã khôi phục bình tĩnh, duy chỉ có quang mang trong hai mắt lưu chuyển bất định. Sáu cỗ khôi lỗi ngũ tinh động, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tạo thành khôi lỗi trận ngũ cấp, tam sứ giả vốn cảm thấy công kích nguyên thần lần này sẽ thuấn sát Sở Mộ. Lại thi triển phong yên thân pháp. Muốn thoát thân trước khi khôi lỗi trận động, nhưng mà sau khi thi triển ra công kích nguyên thần, hắn có thể cảm giác được nguyên thần công kích của mình bị chống lại. Tình huống như vậy khiến cho hắn hết sức kinh ngạc, mà sau khi kinh ngạc hắn đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Lâm vào trong vòng vây của khôi lỗi trận ngũ cấp, ngoài sơn môn chân kiếm tông, không ít người ẩn nấp cũng đang chờ đợi, thời gian trôi qua từng chút một. Thế nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh của tam sứ giả chiến vương môn đi ra. Ngoài đại điện tông môn, chư vị trưởng lão vô cùng khẩn trương, kiếm nguyên trong thân bắt đầu khởi động, tùy thời chuẩn bị ra tay, cho dù là liều mạng cũng không tiếc, tất cả vào đi. Bỗng nhiên trong tai bọn họ vang lên một đạo thanh âm quen thuộc mà lạnh nhạt. Mỗi người run rẩy, kích động không thôi, liên tục xông vào trong đại điện tông môn. Chỉ thấy tông chủ bọn họ vẫn ngồi ở ghế tông chủ. Trong tay đang vuốt một cái giới chỉ không gian, mà phía dưới là một cỗ thi thể. Một cỗ thi thể trên người mặc trường bào màu vàng. Chết, các trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Tam sứ giả được xưng là vô địch dưới thánh cấp thất tinh không ngờ lúc này lại biến thành một cỗ thi thể. Nằm trên mặt đất, mà vị tông chủ bọn hắn cảm thấy không thể nào ngăn cản lúc này lại hoàn hảo. Không chút tổn hao nào ngồi trên ghế tông gô chủ, rốt cuộc là sao, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô số nghi vấn hiện lên trong lòng bọn họ. Ta nói rồi, ta có nắm chắc, Sở Mộ không nhanh không chậm nói. Cũng không có bởi vì giết chết tam sứ giả mà cảm thấy kiêu ngạo tự mãn. Rất nhanh các trưởng lão mới kịp phản ứng. Tỉnh táo lại, tông chủ, chuyện này quá dọa người. Nhị trưởng lão cười khổ nói. Hắn cảm thấy trái tim mình không chịu nổi khiêu chiến như vậy. Tông chủ, rốt cuộc vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Tam trưởng lão không nhịn được phải lên tiếng hỏi. Hắn ra tay với ta, không giết được ta, ta còn sống, hắn không ngăn được khôi lỗi trận ngũ cấp, cho nên hắn mới chết. Sở Mộ nói rất đơn giản, tam sứ giả chiến vương môn sở dĩ mạnh như vậy là vì hắn là một tu luyện giả đi theo nguyên thần chi đạo. Sở Mộ lại bổ sung một câu, tu luyện giả nguyên thần chi đạo sao? Chư vị trưởng lão lập tức kinh hãi. Ba đạo tu luyện, luyện khí, luyện thể, luyện thần, đến thánh cấp là tu luyện nguyên lực, tu luyện thánh thể, tu luyện nguyên thần, đi theo đạo nào thì lấy mặt đó làm chủ. Đại đa số tu luyện giả đều đi theo đạo tu luyện nguyên lực. Một số ít am hiểu phương diện khí lực, đi theo thánh thể chi đạo. Một số cực kỳ ít am hiểu trên phương diện linh hồn. Đi theo nguyên thần chi đạo, bất luận là một đạo gì đều phải có công pháp. Ví dụ như một tu luyện giả linh hồn cường đại nếu như không có công pháp tu luyện nguyên thần thì cũng không có cách nào trở thành tu luyện giả tu luyện. Nguyên thần chi đạo, giống như là Sở Mộ vậy. Tam sứ giả chiến vương môn này bản thân có thiên phú linh hồn hơn người. Lại có công pháp tu luyện nguyên thần. Cho nên mới trở thành tu luyện giả nguyên thần chi đạo. Tông chủ, hắn đã là tu luyện giả nguyên thần chi đạo. như vậy tông chủ, tam trưởng lão như nghĩ tới cái gì đó. Trợn mắt nói, ta còn chưa phải là tu luyện giả nguyên thần chi đạo. Bất quá ta có một ít át chủ bài. Sở Mộ nói, tam sứ giả này không chỉ là tu luyện giả nguyên thần chi đạo. Ở phương diện khác cũng rất xuất sắc, bởi vì sau khi lọt vào trong vòng vây của khôi lỗi trận ngũ cấp. Không ngờ đối phương lại dựa vào thân pháp và kiếm pháp của mình. Không ngừng né tránh và phản kích, trước sau chống đỡ chừng gần nửa khắc đồng hồ mới bị giết chết. Đổi lại là một thánh cấp lục tinh đỉnh phong khác, cho dù là người có thực lực mạnh mẽ như cốc chân trạch kia cũng không có cách nào chống đỡ được bao lâu. Nhiều lắm hơn 10 tức sẽ chết. Nói cách khác, lúc ấy tam sứ giả coi như không có thi triển bí pháp công kích nguyên thần cũng có thể chém giết chết cốc chân trạch. Tu luyện giả nguyên thần chi đạo trời sinh có linh hồn cường đại. Trí nhớ và ngộ tính đều hơn người. Tìm hiểu công pháp so với người khác nhanh hơn. Cũng dễ dàng nắm giữ tinh túy hơn. Lý giải càng thêm thấu triệt hơn. Đây là ưu thế, bất luận là kiếm pháp hay là trận pháp. Tam sứ giả chiến vương môn đều tu luyện tới tình trạng không người nào với tới. Có được thực lực hơn người. Còn nữa, tu luyện giả tu luyện nguyên thần chi đạo. Nguyên thần cường đại, hơn nữa vận dụng nguyên thần càng thêm sâu rộng. Vận dụng lực lượng thần hồn càng thêm thấu triệt. Lại càng dễ dàng nắm bắt sơ hở của đối phương. Tu luyện giả tam đạo đều cho rằng tu luyện giả nguyên thần chi đạo ít nhất. Cũng cường đại nhất, làm cho người ta kiêng kỵ nhất. Sự cường đại của bọn hắn cơ hồ là từ các phương diện khác nhau. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý là có thể học được, lĩnh ngộ sâu hơn người khác, khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thời gian không ngừng đi qua, tam sứ giả còn chưa rời khỏi chân kiếm tông, mà trong chân kiếm tông lại rất bình tĩnh, dường như không có dấu hiệu xảy ra chiến đấu, khiến cho người bên ngoài vô cùng khó hiểu. Tam sứ giả chiến vương môn đã chết dưới khôi lỗi trận ngũ cấp. Giới chỉ không gian của hắn trở thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Cách chương.